Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 925, Minh Châu Lâu. Mới ra Tây Hồ Thủy Vực, Vương Húc liền trong lòng lạnh lẽo, có loại bị hung thú để mắt tới ảo giác, loại này ảo giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vuốt vuốt trên tay mồ hôi, Vương Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quét mắt chung quanh tứ phía bát phương. Thế nào? Đi ở phía trước con trai tinh. Cảm giác Vương Húc sau khi dừng lại cũng ngừng lại. Vương Húc bất động thanh sắc. Hồi đáp, không có việc gì. Long cung pháp trận bao phủ mặt hồ. Trên bờ mặc dù không tại pháp trận phạm vi bao phủ bên trong, nhưng cũng tại Long cung ngay dưới mắt. Nếu có người nghĩ ám sát hắn, chỉ cần đầu không có hố, liền sẽ không đem địa điểm tuyển tại nơi này. Không phải giết hắn dễ dàng, tùy tiện một vị tứ giai cao thủ liền có thể làm được. Muốn chạy trốn lại là khó khăn. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ bỏ được tính mạng của mình. Bị để mắt tới, cảm giác vừa chạm vào tức tán. Chung quanh lần nữa khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình, giang sơn như vẽ yên tĩnh. Vương Húc hai tay cắm ở trong tay áo, nắm chặt mình vô danh kim thư. Vô danh kim thư đã mở ra, năm thiên thơ văn hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, liền có thể đem tế ra. Phồn hoa đường sông bên trên, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Vương Húc theo sát tại con trai tinh sau lưng. Hai người cách xa nhau ba bước, một bước không nhiều. Một bước không ít, nếu có người ra tay với hắn, lấy con trai tinh tốc độ, ngay lập tức liền có thể bảo vệ hắn. Bình an vô sự, tiềm phục tại âm thầm người ám sát, muốn so Vương Húc nghĩ còn có kiên nhẫn, vẫn luôn không có lựa chọn xuất thủ. Vương Húc không biết là nơi này khoảng cách Tây Hồ quá gần, người ám sát lo lắng dẫn tới Long tộc cao thủ. Vẫn là người ám sát tu vi cũng không cao, không có lòng tin tại con trai tinh chăm sóc hạ đối với hắn nhất kích tất sát. Bất kể như thế nào, người ám sát trong lòng có e dè. Đối phương Húc đến nói đều là tin tức tốt. Hắn không sợ người ám sát có điều cố kỵ, liền sợ gặp được không sợ trời, không sợ đất lăng đầu thanh. Trước mặt mọi người liền cường sát hắn. Đến một đường vô sự, đi hai con đường, Vương Húc hai người đến Minh Châu Đại Tửu Lâu. Minh Châu Đại Tửu Lâu là luật kia yêu cầu thân phận, không phải người đọc sách không cho phép tiến vào Tửu Lâu. Dương mắt nhìn lại, Tửu Lâu cổng dán câu đối, ra ra vào vào người đều là người đọc sách. Sử dụng Lưu Vũ Tích một câu, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Tới thế nhưng là Vương công tử. Minh Châu Đại Tửu Lâu cổng đứng hai cái thư sinh áo xanh, nhìn thấy đi theo con trai tinh sau lưng Vương Húc, lập tức liền mỉm cười tiến lên đón. Vương Húc nhẹ nhàng chắp tay, không buồn không vui mở miệng nói: Kim Sơn phủ, Vương Húc, Vương công tử, người thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a. Mau mời tiến, mau mời tiến. Người tên cây có bóng, không phải ngươi nói coi nhẹ liền có thể coi nhẹ. Đứng tại cổng hai vị người đọc sách, dù là không phải Vương Húc fan hâm mộ, xem ra cũng đọc qua hắn thơ. Nhìn thấy Vương Húc sau lộ ra hết sức nhiệt tình, nhiệt tình bên trong thậm chí mang theo sùng bái. Đối với cái này, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười đáp lại, tại hai người dẫn dắt hạ đi vào Tửu Lâu. Trong Tửu Lâu, tiếng người huyên náo, mấy trăm tên người đọc sách tập hợp một chỗ, ba năm người ngồi thành một bàn, uống rượu ngâm thơ, giải đố đối nghịch, hảo hảo tiêu sái. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, tiếng ồn ào dần dần lắng lại, dù là có không nhìn thấy hắn, cũng bị người bên cạnh đẩy, rất nhanh trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, quả nhiên rất bình thường. Nhìn thấy ngồi trong đại sảnh đều là chừng 20 tuổi trẻ tài tử, Vương Húc liền biết cùng hắn nghĩ đồng dạng, là cái không có ý tứ yến hội. Vì cái gì nói như vậy? Tuổi tác tại cái này bày biện đâu? Một đám 17, 18, 18, 9, 20 tuổi người trẻ tuổi. Có cái đồng sinh, tú tài công danh liền đỉnh thiên. Cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Có thể chơi ra cái gì hoa văn đến? Đơn thuần lãng phí thời gian. Để người không làm sao có hứng nổi. Vương huynh, mời tới bên này. Ngồi ở giữa mấy người trên bàn, chủ động đứng lên chào hỏi hắn, nhìn những người kia bộ dáng, rõ ràng là ở đây bên trong, thân phận tương đối cao người đọc sách, điểm số ngồi hai bên cao một cái cấp bậc, cái này không kỳ quái, rồng không cùng rắn cư, liền liên kết cưới bày rượu, khác biệt cái bàn cũng có đủ loại khác biệt, Vương Húc nổi tiếng bên ngoài. Tựa như phổ thông tiệc cưới bên trên, tới vị ức vạn phú ông đồng dạng, ngồi tại chủ vị, tự hỏi lẫn vào tương đối tốt, đương nhiên sẽ mời hắn quá khứ, mà ngồi ở hai bên, tự nhận lẫn vào không như ý, ngay cả mở miệng mời hắn cũng không dám, cũng không phải không dám, mà là không tốt ý tứ mở miệng, đẳng cấp vĩnh viễn là tồn tại, không còn ở chỗ trên giấy. Cũng tồn ở chỗ chúng ta trong lòng, tự ti mặc cảm phía dưới. Ở đây mấy trăm vị người đọc sách, lại có mấy cái dám chủ động đứng ra, nói cùng Vương Húc uống một chén rượu, kết giao bằng hữu, có người chào hỏi, Vương Húc liền đi tới, gọi hắn bàn kia, kỳ thật đã ngồi 6 người, một bàn đã ngồi đầy, nhìn thấy hắn tới, một cái bồi ngồi ghế chót người. Tranh thủ thời gian đứng lên thoái vị, những người khác cũng là như thế, nhao nhao điều chỉnh chỗ ngồi, Vương Húc còn chưa đi đến nơi này, liền đem chủ vị cấp cho ra, Vương huynh, ngồi một chút ngồi, chen đi một cái, còn lại 5 người nhao nhao đứng lên, Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy mời Vương Húc ngồi xuống, Vương Húc cũng không nhún nhường, trực tiếp ngồi tại chủ vị. Chờ hắn ngồi xuống về sau, những người khác mới đi theo ngồi xuống, rót rượu, nâng chén, hét lên, Vương huynh đại tài, thi thư danh mãn Giang Nam, đến chúng ta đây là cho chúng ta mặt mũi, tất cả mọi người đến kính một chén, trước thong thả uống rượu, Vương Húc đè ép cái chén, ánh mắt đảo mắt một tuần, hỏi, thất công chúa đâu, ở bên trên đâu? Viên Như Thị tân biên một bài từ khúc, ngay tại đạn cho công chúa điện hạ nghe đâu, nâng lên thất công chúa cùng Viên Như Thị, ở đây người đọc sách, từng cái ngũ vị tạp trần, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, thất công chúa thích xem viết tài tử giai nhân tạp thư, đối viết phong hoa tuyết nguyệt Viên Như Thị yêu thích nhất là, chỉ sợ tại vị công chúa kia trong mắt. Ở đây tất cả người đọc sách cộng lại, cũng không bằng Viên Như Thị một đầu ngón tay đi. Nghĩ đến mình cũng thành thất công chúa cùng Viên Như Thị bối cảnh tường. Vương Húc cười khổ một chút, bưng chén rượu lên đối người chung quanh có chút ra hiểu. Uống một hơi cạn sạch, uống xong một chén này, Vương Húc liền không ở uống nhiều. Bình chân như vại ngồi trên ghế, chờ đợi lấy thất công chúa xuống tới. Vương huynh, ta cũng là tú tài, dự định cuối tháng 8 đi thi, ngươi cũng hẳn là A. Nhìn thấy Vương Húc tương đối quạnh quẽ, không muốn nói chuyện, trên bàn có nhân chủ động mở miệng nói. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, cùng hắn nói chuyện chính là cái 22, 23, mặc khảo cứu người trẻ tuổi. Một bên nói, người trẻ tuổi một bên đứng lên vì hắn rót rượu, lại nói. Nếu như lần này có thể trúng, Vương huynh, chúng ta cũng coi là đồng niên đâu. Đồng hương, đồng đảng, đồng môn, đồng niên, cùng thú, tại cổ đại được xưng là năm cùng. Năm cùng bên trong đồng niên, chỉ là đồng niên đi thi, xem như kéo vào quan hệ lẫn nhau một loại thủ đoạn. Ngươi cũng là cuối tháng 8 muốn đổi thi. Đúng vậy a, ở đây có thật nhiều người đều là... Nếu như không phải đêm thất tịch thi hội, lúc này đang ở nhà ôn bài đâu. Trò chuyện vài câu, Vương Húc biết được người này họ Mã. gọi Mã Trung Nguyên, chính là phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường người. 4 năm trước bên trong tú tài, năm nay 24 tuổi, đối chúng cử có mấy phần chắc chắn. Ở đây người đọc sách bên trong, xem như danh khí tương đối lớn. Đương nhiên, cái này tương đối lớn, cũng chính là dáng lùn bên trong nhổ tướng quân. 60% chắc chắn đậu cử nhân, 20% nắm chắc đậu tiến sĩ. Ngày sau thành tựu nói lớn chuyện ra, cũng chính là cái 6-7 phẩm chi huyện. Vận khí không tốt nếu là không trúng được tiến sĩ, vậy liền cùng Lật Dương huyện bên trong những cái được gọi là cử nhân lão gia đồng dạng, làm tiểu phú tức an nhà ông mà thôi. Lập tức sẽ đi thi, vẫn là ôn bài quan trọng. Cử nhân chỉ là một bước nhỏ, tiến sĩ mới là một bước dài. Sang năm liền có thi hội, không biết Mã huynh có mấy phần chắc chắn. Chúng cử nắm chắc vẫn phải có. Về phần sang năm thi hội, nhiều nhất bất quá 1-2 phần mà thôi. Mã Trung Nguyên một mặt hổ thẹn, sau đó chú ý tới Vương Húc bình tĩnh, trần chờ nói: "Vương huynh, chẳng lẽ ngươi muốn tham gia sang năm thi hội? Thi từ chỉ là tiểu đạo, dương danh có thể, tuyệt đối không thể bỏ đại lấy tiểu. Chỉ có văn chương viết tốt mới có thể đi vào thiên tử đường. Muốn thoải mái uống, vẫn là chờ đậu tiến sĩ rồi nói sau." Vương Húc chạm đến là thôi. Hai người chỉ là nói chuyện phiếm, tuyệt đối không thể thân thiết với người quen sơ. Mã Trung Nguyên liên tục gật đầu, nhìn như rất có lĩnh ngộ, trên thực tế ánh mắt chỗ sâu lóe lên xem thường, đã sớm thật sâu bán hắn. Vương Húc thấy thế cũng không nhiều lời. Lúc này khoảng cách bắt đầu thi không đủ 2 tháng. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, còn có tâm tư ra du sơn ngoạn thủy, nghĩ đến ngày bình thường cũng sẽ không quá khắc khổ. Đây cũng là hắn không muốn tới nguyên nhân. Một đám tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, còn có thể thức đêm chơi game người. Người nói hắn có thể có bao nhiêu thực học. Thất công chúa còn đem hắn mời đến. Mỹ danh nói nhìn một chút Hàng Châu tài tử, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Cô nương, đầy phiền ngươi chuyển cáo thất công chúa một tiếng, liền nói ta đã tới. Nếu như nàng vẫn chưa xuất hiện, ta bên kia còn có việc, phải trở về, uống một chén rượu, cùng người nói chuyện phiếm vài câu. Vương Húc liền mất kiên trì, hắn lần này ra, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, mặt mũi hiện tại đã cho, đợi tiếp nữa lại có cái gì ý tứ, mà lại người ám sát tiềm phục tại âm thầm, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, để Vương Húc như nghẹt ở cổ họng, chờ lâu 1 phút, liền nhiều 1 phần nguy hiểm. Hắn cũng không phải thích trang bức đánh mặt người, không tâm tình nhìn những người đi đường này chấn kinh. Không tin, khó có thể tin, ta cái này đi lên tìm công chúa. Con trai tinh lúc đầu không vội, nhìn thấy Vương Húc muốn đi, không vội cũng phải gấp. Ngay tại con trai tinh quay người muốn đi thời điểm, Vương Húc bắt lại cánh tay của nàng, cười nói, chúng ta cùng đi. Vương Húc cũng không muốn thử một chút, rời đi con trai tinh bên người sẽ thế nào. Đầu của hắn còn không có như vậy sát, thật sự nói, kiêng kỵ lẫn nhau phía dưới, người ám sát không động thủ mới tốt nhất, người ám sát không động thủ. Đợi đến ngày mai đêm thất tịch thi hội, đoạt được thứ nhất, mời Tây Hồ Long quân tương trợ về sau, lại nghĩ ám sát hắn coi như khó khăn. Đương nhiên, Vương Húc cũng chính là ngẫm lại, người sau lưng trăm phương ngàn kế đem hắn lừa gạt ra, cũng không thể là hù dọa hắn một chút. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu đi, nên tới, cuối cùng sẽ đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.